Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lương Trấn Y nhìn nàng cúi đầu nắm chặt tay, thân hình cứng ngắc, xem ra thực căng thẳng, sợ hắn như vậy sao? Đột nhiên giơ tay hướng về phía nàng. Làm chi? Hạ Phi sợ hãi vội cúi người trốn hắn, lập tức phát hiện nguyên lai Lương Trấn Y chính là muốn ấn máy bộ đàm. Muốn chết mà, nàng thở sâu bắt buộc chính mình thả lòng. Bình tĩnh đi, Hạ Phi. Alo, bảo vệ đón nghe. Lương Trấn Y lại nhìn Hạ Phi đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, cùng lúc nói với bảo vệ. Thang máy tầng A trục trặc, chúng tôi bị nhốt ở trong. Được rồi, các anh đừng hoảng hốt, chúng tôi sẽ lập tức xử lý ngay. Trong lúc chờ đợi hai người bị bơ vây nho nhỏ ở trong không gian này, thực là im lặng cùng với xấu hổ, Hạ Phi chảy mồ hôi, tim đập cuống cuồng, phi thường khẩn trương, bởi vì hắn là tổ trưởng. Không, không phải, bởi vì hắn là đàn ông. Nhưng khi ở chung một chỗ với Thiếu Khâm cũng chưa từng kích động như thế này. Hạ Phi rủa thấp một tiếng, bưng lấy hỗn loạn đầu nhắm mắt lại. Thật là choáng váng mà, đúng là rượu chết tiệt, tác dụng thật là mạnh nha. Sợ như vậy sao? Hắn đánh vỡ trầm mặc, trầm thấp tiếng nói cũng giống như rượu thuần hậu mê người. Hắn mỉm cười, bỗng nhiên thực hưởng thụ chuyện ngoài ý muốn này. Đừng sợ, thang máy sẽ rất nhanh tốt thôi. Hắn nói, lại âm thầm hy vọng thang máy này tốt nhất là cố trục trặc mấy giờ. Hắn thích cùng nàng một chỗ, thích như vậy nhìn nàng đỏ mặt, cho dùng dục vọng khao khát nàng thực mãnh liệt, khiến hắn thống khổ. Hạ Phi nghe xong lời của nói của hắn, đột nhiên ngẩng đầu dũng cảm nói. Tôi không sợ, chính là anh làm cho người ta khẩn trương. Hắn nghe xong ngạc nhiên không khỏi bật cười. Phải không? Cậu biết là mình làm cái gì làm nàng khẩn trương. Lương Trấn Y quan sát khuôn mặt hồng hồng của nàng, yêu thích nàng bĩu môi khiêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, đòi mạng. Thầm nghĩ, nếu nàng biết được ý tưởng hiện tại trong đầu óc của hắn, nàng mới thực sự nên khẩn trương. Nàng trừng hắn liếc một cái. Anh biết không? Nàng thành thực tiếp tục nói. Có đôi khi anh thực nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng có đôi khi anh nhìn lại người ta... Hạ Phi miệng lưỡi khô đắng, ra sức quạt gió. Lại giống như nhìn thấu người, rất không lễ độ, bộ dạng thực là ngang ngược đó. Hắn vừa rồi cũng như vậy nhìn nàng, làm nàng cuống muốn chết. Lương Trấn Y nhún nhún vai, dùng ánh mắt thập phần thú vị nhìn chằm chằm nàng, cố ý trêu nàng nói. Ánh mắt là cửa sổ linh hồn, có lẽ tôi có linh hồn ngang ngược. Cô đang ám chỉ là tôi ngang ngược sao? Hạ Vi nghe xong lập tức lắc đầu, còn thật sự giải thích. Không phải, tôi không phải là mắng anh ngang ngược. Anh không ngang ngược, phần lớn thời gian anh chính là lạnh lùng khiến người ta không chịu nổi. Đây là lời nói thật, hắn thủy chung rất khoảng cách, sâu không lường được. Lần chứng y nga xong hung ác trừng. Nói thủ trưởng như vậy, cô đáng chết nha. Hắn cố ý hé ra gương mặt nghiêm khắc. Hạ Phi thấy vậy thì một trận kinh ngạc, sau đó lập tức cười ha ha. Nàng tươi cười như vậy làm hắn hoa mắt thần mê. Trời ạ, hắn là thích nàng nha. Nàng ngẩng đầu lên nhếch miệng, cười một bộ dạng vô cùng đáng yêu. Hắn cơ hồ tưởng cúi đầu hôn môi nàng. Hạ Phi thực thức thời ở trước ngực, làm cái chữ thập. Tha thứ tôi, coi như tôi sai đi. Lỗ má đồng tiền của nàng như hoa hiện ra ở đáy mắt hắn, tiếng nói ngọt ngào sung sướng. Tôi thật là cao hứng mà, tôi được thăng chức. Trong lòng thêm ngọt ngào, nụ cười này đem không khí xấu hổ giữa hai người, cười bay mất. Nàng cảm thấy sự mỹ mãn, nhắm mắt lại thở sâu. Và tôi thật sự có thể thiết kế kế hoạch, tôi có rất nhiều ý tưởng nha. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi là chuyên viên thiết kế, thật không dám tin mà. Hắn hắt nàng nước lạnh. Làm không tốt, có thể đổi việc cô. Để cố ý soạn nàng, Hạ Phi một trận ngạc nhiên lập tức cười đến lớn. Không sợ, sẽ không để cho anh có cơ hội đổi việc tôi đâu. Lương Trấn Y lúc này không đáng sợ như trong tưởng tượng. Đèn sáng, một trận chói mắt, thang máy bắt đầu đi xuống, một lần nữa chuyển động. Hạ Phi đã không còn căng thẳng, thậm chí với Lương Trấn Y cũng có một chút cảm giác thân thiết. Cửa thang máy mở ra, Lương Trấn Y ra khỏi thang máy, Hạ Phi bỗng nhiên hướng đến bóng dáng của hắn. Tôi rất muốn nói. Lương Trấn Y dừng bước, Hạ Phi lại nói tiếp. Lần phòng đó, tôi nói dối. Sao anh không vạch trần? Nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Lương Trấn Y không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có lẽ tôi chỉ là muốn biết năng lực của cô có bao nhiêu. Trên thực tế, nàng chịu khổ nhọc đã làm hắn thay đổi cách nhìn. Hạ Phi nghe xong không khỏi mỉm cười, càng đàn giọng nói với bóng sáng dày rộng kia. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Cảm ơn anh. Tự đáy lòng nàng cảm kích. Lương Chấn Y không nói gì, chỉ nhún vai, sải bước rời đi. Đảm nhiệm thiết kế viên ngắn ngủi 6 tháng, Hà Vi thành tích lóa mắt, đã lập nên thành tựu trước đây VJ chưa từng có. Đề án của nàng không có thủ pháp nghiệp giới, đã từng dùng qua, trong đầu luôn có ý tưởng mới mẻ. Lương Chấn Y mạo hiểm lại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh các đồng nghiệp phát hiện được nhiệm độ cực nghiêm trọng của Hà Phi. Nàng thường xuyên quên sự tình cấp bách, đợi rề ra một khối mới giao ra đề án của mình vừa lòng. Vì thế, bị động kinh úy nhân nhân thường bị Hà Phi làm hại đau dạ dày, không để hình tượng ở công ty mà rít cáo bắt người. Mỗi khi Hà Phi trốn đi đề nghị đề án, thì nhân nhân liền cấp đến phát điên. Hôm nay Hà Phi lại thần bí mất tích. Buổi chiều 3 giờ Khải Duyệt sẽ xem xét bàn thảo. Đã qua 1 giờ mà vẫn không thấy Ôn Hà Phi đâu. Ủy nhân nhân bắt đầu biến thành thân sư tử ở trong phòng kế hoạch, rầm rầm rít gào. Ôn Hà Phi, người đi ra đây cho ta. Mọi người bắt đầu tìm người. Bọn họ tiên binh số 1, vậy mà Ôn đại tiểu thư lại trốn đi đâu vậy? Ủy nhân nhân mãnh liệt nuốt thuốc dạ dày, đã văng cái bàn, mở toang cái tủ, ngay cả toilet đều lục soát qua, chính là không thấy cái chết tiệt Ôn Hà Phi đâu. Nàng nắm ngửa tay lên trời mà tru dài, vọt vào văn phòng giám đốc, lại không thấy cô ta đâu. Lương Chấn Y an tọa trước bàn dài, thần sắc trấn định, đối với cái tính nóng này của úy nhân nhân đã sớm thành thói quen. Úy nhân nhân gấp đến độ đỏ mặt tai tía. Lương tổng, có thấy Hà Phi đâu không? Sắp bắt đầu xét duyệt rồi, cô ta chết tiệt lại không biết trốn đi đâu. Rõ ràng đã bàn bạc tốt cùng với cô ta rồi, cô ta lại đang rề ra cái gì? Anh nói làm sao bây giờ, có thấy cô ta đâu không? Loại sư tử tìm người này, mỗi tuần trình diễn ra 2-3 lượt, Lương Chấn Y nhìn đầu đầy mồ hôi úy nhân nhân bình tĩnh nói. Anh không thấy cô ấy đâu. Con nói, đến phút cuối cô ấy sẽ xuất hiện. Có lần nào mà không phải vậy chứ? Úy nhân nhân hung hăng cào tóc sắp phát điên lên. Nhưng là sắp bắt đầu rồi, vạn nhất cô ta không xuất hiện, vụ này những 100.000, chúng ta đảo ra đâu mà chuẩn bị 1 tháng đây? Lương Chấn Y cúi đầu lật lật xem tờ báo cáo, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Yên tâm, nếu trước 3 giờ cô ấy không xuất hiện, anh sẽ đuổi việc cô ấy. Đuổi việc? Úy nhân nhân tràn mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt của Lương Chấn Y nghiêm khắc, bất an nói. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy. Lương Chấn Y ngẩng đầu, thân sắc tự nhiên nói. Cô ấy sẽ xuất hiện. Nói được thực sự là tự tin nha. Nhân nhân thở dài. Tốt nhất là như thế, sớm muộn gì thì cũng bị cô ta hủ chết mà. Rồi xoay người rời khỏi văn phòng, lại đi tìm người, căng giọng ở ngoài cửa mà rống. Hà Phi, người đi ra cho ta. Nếu không ra thì Lương Tổng muốn đuổi việc ngươi đấy, có nghe thấy không? Úy nhân nhân đi rồi, Lương Chấn Y bàn tay đè trên mắt bàn, ghế dựa đẩy lùi ra sau, khom khom người nhìn lại người ở dưới bàn. Ôn Hà Phi cuộn mình dưới gầm bàn, nàng ngẩng đầu không tiếng động, hướng mắt nói cảm ơn. Nàng nghiêng người khom gối, khom lưng ngồi dưới đất, dựa lưng vào cạnh bàn, váy chữ A màu vàng kéo căng đến tận đầu gối, lộ ra đường cong đùi đẹp, đôi chân trắng nõn thanh tú đẹp đẽ. Lương Chấn Y nhíu mày, ánh mắt mỉm cười, lại cố ý banh mặt hồ dọa nàng. Em nghe thấy chưa? Anh thực sự sẽ đuổi việc em đó. Vâng vâng, em biết rồi. Hà Phi mặc kệ, lại vùi đầu vào sửa chữa đồ án. Em nghĩ đến một cái biện pháp không tồi, lập tức sẽ xong ngay. Ngoài bút viết nhanh, chuyện to như trời cũng không thèm để ý đến. Lương Chấn Y cúi nhìn khuôn mặt nàng chuyên chú, tóc uốn xõa lùng tùng bên má, bởi vì tập trung mà má nàng đỏ hồng, vóc dáng yêu kiều nhỏ ở giữa hai chân của hắn. Đôi mắt đen ẩn chứa đế cười, tư thế thực mờ ám. Nàng lại cứ hồn nhiên như là chưa thấy vậy. Hắn mỉm cười ngồi thẳng người, một lần nữa thẩm duyệt báo cáo, mặc cho Hà Phi liều mạng ở dưới gầm bàn. Ở ngoài cửa, úy nhân nhân rống lên đến ít hầu cũng phát đau, bắt đầu không khống chế được mà hung ác tuôn ra. Ta giết ngươi, Hà Phi! 1:30, còn không ra, ta giết ngươi mà! Này, Hà Phi! Càng ngày càng giỏi né, không dấu vết biến mất. Nhân nhân biết nào ở dưới gầm giường tổng giám đốc chính là chỗ Ôn Hà Phi giả hoạt đang trốn. Góc này là chỗ tối yên tĩnh ở công ty, dưới gầm bàn nâu làm thủ tông từ gỗ đào rắn chắc vững vàng vây quanh. Linh cảm kích phát, Hà Phi tốc độ ngoáy ngoáy bút, đem úy nhân nhân phát điên cầm rú ném ra tận đến chân trời. Ở nơi này chỉ có Lương Chấn Y, còn có mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn. Một cỗ không khí ổn trọng yên tĩnh vây quanh nàng, giống như ngăn cách với thế nhân vậy. 1 giờ sau, cái bàn tay nhỏ đặt trên mép bàn, Ôn Hà Phi sức cùng lực kiệt đi ra. Xong rồi, Nàng hít một mồm to, giơ lên bản kế hoạch nói với hắn. Em đi tự thú đây, mấy giờ rồi? Lương Chấn Y nhìn đồng hồ, chậm rãi trả lời nàng. 2:45, cười nhìn vẻ mặt nàng hoảng loạn. Xít! Uy Nhân Nhân đại khái đã muốn gấp đến bất tỉnh, Hà Phi bắt đầu lấy đồ án liền hướng ra ngoài cửa. Tổ trưởng, em đến đây. Lương Chấn Y vươn tay dài ngăn nàng lại. Làm chi? Nàng không hiểu, nhìn lại hắn thì đang ngồi trên ghế xa của Lương Chấn Y, chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi, tay dài hướng về phía nàng, góc váy sau bị kéo theo một chút, âm thanh trầm thấp. Vải lót bị lộ ra kìa. Hà Phi kinh ngạc lập tức đỏ mặt như lửa, nàng xấu hổ làm hắn mỉm cười, trong mắt của hắn lóe ra tia sáng hài hước. Thượng đế à, Hà Phi đỏ mặt như lửa, xấu hổ muốn đập đầu vào tường mà. Thật là không, nàng không thể đập đầu vào tường được. Đỏ mặt vội vàng sửa lại xiêm y. Em đi xét duyệt bàn thảo. Thực là yếu ớt mà nói. Thấy nàng vẻ mặt bối rối, Lương Chấn Y nháy mắt mấy cái. Anh ở đây chờ tin mừng. Cười rồi nhìn nàng xoay người vẫy tay, phi nước đại ra cửa. Ngoài cửa một trận ồn ào. Đại tiểu thư, Úy Nhân Nhân hạ hỏa, giọng cơ hồ muốn vang ra cổng công ty. Đến giờ mới đi ra, người phi ra khải duyệt cho ta. Người đi, đi ngay cho ta. Tức chết mà. Bắt Hà Phi chạy như điên đến khải duyệt, một đường đem nàng mắng đến thối đầu. Theo thường lệ, Úy Nhân Nhân phụ trách thuyết trình đồ án, Hà Phi chỉ cần đứng ở góc giúp đỡ nàng khi cần thiết. Mặc một bộ đồ công sở đỏ tươi chen nờ, Úy Nhân Nhân mồm miệng lanh lợi, trước khi thuyết trình 10 phút, đồ án mới đến tay, nhưng cũng không một chút nào khẩn trương, nói năng đâu ra đấy rõ ràng mạch lạc. Các đại cổ đông nghe Úy Nhân Nhân vẻ mặt tươi cười sinh động thuyết trình đề án, nhìn dáng người nàng xinh đẹp, đủ loại ý tưởng sau khi được Úy Nhân Nhân sửa sang lại một lần nữa, trở nên mới mẻ và hấp dẫn người. Đây chính là bản thảo khảo sát thị trường tiêu thụ và kế hoạch bán hàng của chúng tôi với quý công ty. Hy vọng quý công ty có thể cho VJ một cơ hội để cống hiến sức lực. Nàng phi thường tự tin mỉm cười. Tin rằng tuyệt đối sẽ không làm các ngài thất vọng đâu. Các đại cổ đông, anh xem tôi xem anh, nhìn lại trên đài chói mắt như ngôi sao nữ, Úy Nhân Nhân, bỗng nhiên cảm thấy đề án ngay lúc trước đều là bỏ đi, người người vừa lòng, cùng kêu tán thưởng ra sức vỗ tay. Úy Nhân Nhân cười đến sáng lạng, thành công rồi. Ôn Hà Phi vụng trộm rời khỏi hội trường, nhịn không được hoan hô ngay tại hành lang, lấy điện thoại di động ra lập tức gọi cho tổng giám đốc. Alo, Lương Chấn Y cầm lấy điện thoại, nghe lấy tiếng hát hưng phấn quen thuộc. Thành công rồi. Hắn nhíu mày kéo ống tai ra xa, xoa xoa lỗ tai, lại để sát. Tốt lắm, trở về lấy tiền thưởng. Khóe miệng của hắn cũng hiện lên tươi cười, lấy vui mừng của nàng. Ở đầu bên kia, Úy Nhân Nhân hăng hái đi ra khỏi hội trường, cướp di động của Hà Phi, hai tay vòng ở trước ngực, nghiêng người trường so với nàng thấp hơn một đoạn. Nhà đầu chết tiệt này, thiếu chút nữa đem nàng hại chết mà. Hà Phi hắc hắc cười không ngừng chột dạ nhìn tổ trưởng. Úy Nhân Nhân banh mặt lạnh nhìn đến xa đầu, Hà Phi run lên rút cuộc mới nói. Kế hoạch viết không tệ. Đem hồ sơ ném cho Hà Phi rồi nói. Cơm trưa, còn chưa ăn đi. Hà Phi mắt sáng lên. Hai người rất có ăn ý cùng kêu. Đi đâu ra? Đó là nhà hàng của Lương Chấn Y đầu tư. Bọn họ có thẻ VIP được yêu đãi, thường đi qua đại khái, ăn giới. Vì vụ lần này, hai người đói đến mức ngực dán vào lưng, cất bước thẳng đến, nghĩ đến mỹ vị đồ ăn, nước miếng đều nhanh chóng chảy xuống. Đến 5 giờ các nàng không còn chỗ để quay về công ty. Lương Chấn Y nghĩ đoán ra hành tung của các nàng, nên nhấc điện thoại gọi trực tiếp đến nhà hàng. Lương tiên sinh, có chuyện gì không ạ? Quản lý nhà hàng kinh hãi. Hai nhà đầu công ty chúng tôi, có phải ở chỗ các anh không? Quản lý nhà hàng quay đầu thấp giọng hỏi nhân viên, đáp lại Lương Chấn Y. Đúng vậy, Úy tiểu thư cùng với Ôn tiểu thư, các nàng đang gọi món ăn Pháp, đang ăn. Anh có muốn tôi báo cáo với các nàng không? Lương Chấn Y kéo kéo ca la vát thấp giọng. Không cần, để cho các nàng thoải mái ăn. Còn có... Hắn nhất mình nghĩ lại rồi nói tiếp. Mỗi một chai Dom Pérignon. Hắn phân phó. Khi công ty liên hoan, hắn nhớ rõ Hà Phi thực thích sâm panh này. Đừng nói là tôi gọi điện thoại tới. Không thành vấn đề, Lương tiên sinh. Nhân viên phục vụ ngay lập tức cung kính dâng lên sâm panh. Sâm panh? Úy Nhân Nhân đang ngồi vắt cà phê chiên bơ. Là Dom Pérignon. Hà Phi mắt đột nhiên sáng bừng, nước miếng tràn ra, là loại sâm panh mà nàng yêu thích nhất nha. Chúng tôi không gọi sâm panh mà. Úy Nhân Nhân mất hứng nhắc nhở. Đừng đùa, hãng này đắt muốn chết, tưởng lừa tiền à. Nhân viên phục vụ động thủ mở sâm panh. Hôm nay là ngày kỷ niệm năm, chúng tôi mời khách. Và sau đó là bụp, một tiếng nút bấc bắn lên, bọt khí phun mạnh, mùi rượu bốn phía. Hạ Phi nâng liều rượu lên. Mau mau, để cho ta nếm thử. Uống một ngụm cảm thấy mỹ mãn, ngồi duỗi dài trên ghế. Mỹ vị trốn nhân gian à, thật là quá tuyệt vời mà. Một ngày vất vả căng thẳng, cũng giống như bọt khí xâm phanh mà tan thành mây khói. Vị Nhân Nhân túm lấy nhân viên phục vụ nói. Chỉ có xâm phanh sao? Ta thích uống Bloody Mary, hay là cũng tặng ta một ly đi. Nhân viên phục vụ hiểu rõ, quay đầu hướng Úy Nhân Nhân cười. Tất nhiên, các ngài còn muốn cái gì có thể gọi. Các ngài có thẻ VIP, chúng tôi mời khách, số dư ra là tặng kèm. Dù sao, ông chủ lương cũng sẽ trả tiền mà. Lạ thật hay giả đây, thực là quỷ dị nha. Úy Nhân Nhân trong lòng khả nghi, nhìn về phía Hà Phi. Cô gái nhỏ kia lại không có một chút nghi ngờ gì, đã qua lấy thực đơn gọi loạn. Ốc đồng thì sao nhỉ? Ốc đồng Pháp, cũng gọi ra đây đi. Còn có cả cam tuyến lộ, hòa hồng thái liệu, ta đây đã sớm muốn thử, còn có cái này, cả cái kia nữa. Cơ hội khiếm có, không vơ vét đủ được, nàng hưng phấn gọi. Úy Nhân Nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn Hà Phi, nàng thật là đúng dám gọi món, thật là đơn thuần hay là rất là ngu xuẩn, không cảm thấy quỷ dị sao. Nhưng thấy Ôn Hà Phi gọi rất vui sướng, cũng mặc kệ nàng, Úy Nhân Nhân cầm lấy thực đơn nghĩ nghĩ. Được được, ta cũng muốn ăn ốc đồng, món kem trắng miệng có vị gì, sườn không cần quá béo. Hồn dê khói mùi vị thế nào nhỉ? Vẫn còn đang lo lắng, nhưng nghe Ôn Hà Phi phán ra một câu, đem nàng sợ muốn chết. Dứt khoát mỗi món, mà lên một phần đi. Cười hì hì ngẩng đầu, nhìn nhân viên phục vụ, bộ dạng tự cho là thực thông minh. Nhân viên phục vụ, đầu nổi ra các vạch đen. Thật là muốn như vậy cũng được sao? Không nghĩ tới cái đầu nhỏ nhắn của tiểu thư này lại ác như vậy. Đợi một chút, Úy Nhân Nhân đem Hà Phi túm lại, thấp giọng tra vấn. Thần kinh à? Em nuốt trôi được hết sao? Hà Vi cũng ghé tai giọng thì thầm. Mặc kệ hắn, dù sao là nhà hàng mời khách, em mỗi món đều ăn. Lần tới, biết sẽ ăn cái gì ngon nhất. Với lại, nàng âm thanh nhỏ hơn. Ăn không hết, gói mang về là được mà. Có thể cầm công ty, đến mời mọi người. Tốt, rất là lợi hại. Ôn Hà Vi này quả nhiên không đơn giản. Úy Nhân Nhân nghe xong ngẩng đầu cười tủm tỉm, hướng nhân viên phục vụ nhếch miệng nói. Vậy thì mỗi món, mang lên một phần đi. Úy Nhân Nhân tao nhã đặt xuống thực đơn, vẫn cầm quyền nhắc nhở một câu. Đừng quên Blue Mary của ta. Hai nữ nhân này thật là khủng bố mà. Nhân viên phục vụ cầm lại thực đơn, lùi thần nói. Vâng, được rồi, xin chờ một chút. Hạ Phi vỗ tay cực kỳ vui. Có thẻ VIP thật là tốt mà. Nghĩ rằng sau này kỷ niệm năm đều phải đến để cuồng ăn cuồng uống mới được. Úy Nhân Nhân uống một ngụm nước, đưa tay cầm túi tao nhã đứng dậy đối với nàng. Ta đi toilet. Ở ngoài toilet, Úy Nhân Nhân gọi điện thoại cho Lương Trấn Y. Quả đúng như nàng sở liệu, đại tiệc này là Lương Tổng mời. Anh xong rồi nha. Úy Nhân Nhân cười hì hì. Hà Vi, món nào cũng gọi. Ngốc tử kia thực tin nhà hàng mời khách, không một chút nào khách khí nha. Ở đầu dây lưng bên kia, Lương Trấn Y vai kẹp điện thoại, tay đồng ý, ký lên văn điện. Âm thanh cũng ôn nhu nói. Đừng lo, chính là muốn cho nàng ta ăn thoải mái. Hai người vất vả rồi. Úy Nhân Nhân che miệng, cười nói với hắn. Cả xâm panh, không khỏi trêu chọc hắn nói. Ngay cả cậu vị của nàng ta đều nhớ rõ như vậy. Lương Tổng không phải là thích Hà Phi đi. Lương Trấn Y trong lòng chấn động, thanh thanh cổ họng, cố ý nghiêm túc cụ cụ cảnh cáo nàng. Đừng nói vậy, ăn xong mau trở lại công ty. Vâng, biết rồi. Úy Nhân Nhân sáng tỏ, nàng hào hào tâm nhắc nhở Lương Trấn Y. Đừng quên Từ tiên sinh, đó là bạn trai của Hà Phi. Úy Nhân Nhân đồng tình nói. Anh đừng tự mình đa tình. Nàng cười lạnh hai tiếng, hắc hắc, lại bắt thêm được một huyệt tử của Lương Trấn Y rồi. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, sau một lúc anh chỉ lạnh nhạt một câu. Em nghĩ nhiều rồi, rồi mặt bực bội cúp máy. Úy Nhân Nhân cầm di động cúi đầu cười. Là mình nghĩ nhiều rồi ư? Gặp quỷ, là hắn biểu hiện rất rõ ràng thì có. Nhân Nhân lộ ra vẻ cảm thông đáng thương cho Lương Tổng, thủ lại vén tóc nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi. Nàng bỗng nhiên dừng bước. Nhân Nhân hoảng sợ, bên cạnh Hà Phi có thêm một nam nhân anh tuấn. Đây là... Nhân Nhân nhớ mắt lại nhìn rõ người tới. Là người nàng vẫn thầm mến bên điện tử tân quý, cảnh chi giới. Nhân Nhân lập tức trốn về toilet, hòa tốc trang điểm lại. Thật là, tại sao hắn lại ở chỗ này? Cảnh chi giới nhìn nhân viên phục vụ không ngừng mang thức ăn lên rất là ngạc nhiên. Chưa từng thấy người phụ nữ nào sức ăn lại lớn như vậy. Hà Phi đói bụng, một ngày cắm đầu ăn. Không rảnh để tiếp đón, chỉ hàm hồ nói. Ăn ngon, ăn ngon. Anh ngồi một lát, tổ trưởng tới ngay. Mất mặt muốn chết, Úy Nhân Nhân rốt cuộc không tình nguyện quay về chỗ ngồi, ở trước đầy bàn đồ ăn, ngồi xuống mỉm cười với cảnh tiên sinh ngọt ngào nói. Sao vậy? Anh cũng tới dùng cơm. Nàng quyến rũ vén vén tóc, ánh mắt lấp lè, phóng ra tia điện chết người. Đúng vậy, cùng bạn anh. Hắn ngất cằm chỉ về vị trí gần cửa sổ, nơi ấy đang ngồi một gia nhân thanh tú. Em... Mẹ nó, hy vọng không phải là bạn gái của hắn. Nhân Nhân rất khí chất mỉm cười hướng về phía nàng gật đầu. Tim chết đi. Dám cùng với người trong lòng nàng mà dùng cơm chứ. Nàng kia cũng hồi lại, cười thân thiết. Cảnh Chi Giới nhìn đầy một bàn đồ ăn, nhịn không được tò mò hỏi Nhân Nhân. Đây đều là hai người gọi. Úy Nhân Nhân đỏ mặt cua tay giải thích. Không... Đúng vậy à. Hà Phi hưng phấn nói. Nhà hàng mời khách, tổ trưởng cùng em dứt khoát gọi, mỗi món, cho bỏ công. Hà Phi quan tâm Nhân Nhân. Mau ăn nhà tổ trưởng. Đây, Blue Mandy của chị này. Mất mặt, thật là mất mặt muốn chết mà. Cái tên ngu ngốc này. Nhân Nhân mặt phi đỏ, nghe Cảnh Chi Giới ngạc nhiên. Không nhìn ra, em sức ăn lớn như vậy. Không phải, không phải đâu. Nhân Nhân đem đồ ăn thơm ngào ngạt đẩy ra, đem con dao nhỏ để lại vào đĩa, dùng âm thanh dường dường lại ngọt ngào chậm rãi nói. Kỳ thật em một chút cũng không đói bụng. Lại làm ra vẻ. Ai, em kỳ thật ăn không vô. Đột nhiên nhắm chặt cái đĩa, yếu ớt nghe Hà Phi kinh hô. Không đói bụng. Hà Phi nhấp một ngụm sâm panh. Chị không phải là cả ngày cũng chưa ăn sao? Đây, cả quê chiên bơ, dê thịt hun khói, hai phần kem siêu cấp chị gọi đều đến đây. Mau ăn, tranh thủ lúc còn nóng, mau ăn đi. Mồ hôi lạnh rơi xuống má của Nhân Nhân. Ai tới cho nàng mượn cái dao để nàng chém chết cái tên ngu ngốc này? Nhân Nhân yếu ớt cười xấu hổ. Nghiến răng nghiến lợi đối với Hà Phi mà trừng mắt nói. Em yêu, thực là biết nói giỡn nha. Cảnh Chi Giới hướng mắt nàng nháy máy mấy cái rồi cũng cười. Nguyên lai em đói bụng cả một ngày. Anh đây cũng không khuấy rầy nữa. Nhanh ăn đi. Rồi xoay người, tiếu sái bước đi. Hình tượng của ta đâu rồi? Hắn vừa đi, Nhân Nhân cúi người đem dao cắt bít tết đâm xuống miếng thịt của Hà Phi, hùng ác trừng nàng. Ngu ngốc, ta thật là muốn chém chết ngươi mà. Rồi nghiến ngăng, nghiến lợi nói. Hà Phi trợn mắt nhìn dao kia đang cắm trên miếng thịt bò, vẫn còn chưa hiểu tình huống gì, giơ tay ra hỏi nàng. Thịt bít tết của em, chúng ta đây là trao đổi, em ăn thịt dê hun khói cũng được. Oanh, cả núi lửa bùng nổ, Úy Nhân Nhân phát điên, biến thân thành sư tử, túm lấy Hà Phi mà rống lên. Người này thật là siêu cấp lớn đầu đất, ngu ngốc, ngu ngốc. Úy tiểu thư, Cảnh Chi Giới quay trở lại, chỉ thấy một màn kinh người này. Úy Nhân Nhân lập tức tươi cười đầy mặt, rất không tình nguyện ngẩng đầu lại nhìn hắn. Cái gì? Chuyện gì ạ? Đáy lòng xấu hổ muốn chết, lại nghe thấy Hà Phi vẫn còn ngơ ngẩn nói. Đấy, lấy đi, thịt bò em cho chị đó. Trời ơi, thật là muốn tiêu diệt người ta mà. Úy Nhân Nhân mặt trắng bệch, xiên miếng thịt bò, run rẩy hỏi Chi Cảnh Giới. Có chuyện gì sao? Làm cho ta chết đi. Không, làm cho Hà Phi đi chết đi. Chi Cảnh Giới nhìn miếng thịt bò rồi lại cất tiếng. À, là như thế này. Anh nghĩ mời em giúp công ty của bọn anh làm kế hoạch một buổi phát biểu. Úy Nhân Nhân khẽ miệng run rẩy. Không, không thành vấn đề. Hà Phi cầm tay Nhân Nhân vẫn đang xiên miếng thịt bò, quay lại trở đĩa của nàng, bắt đầu tiến công thịt dê. Ăn ngon, ăn ngon. Hoàn toàn ở ngoài tình huống trước mắt. Cảnh Chi Giới nhíu mày, nhìn Liên Nhân liếc sâu một cái. Như vậy chúng ta liên lạc sao? Úy Nhân Nhân bị liên tiếp đả kích, hãi đến cả lam. Đương nhiên, liên lạc. Chúc em dùng cơm ngon miệng. Hắn mỉm cười rời đi. Ngon miệng cái rắm. Úy Nhân Nhân thèm ăn toàn bộ biến mất. Hình tượng hoàn mỹ của nàng tỉ mỉ bảo trì, hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Nam nhân trong lòng nàng khẳng định là hiểu lầm nàng, là một nữ nhân, ham ăn lại bạo lực. Nàng thật là muốn khóc mà. Ồ, ăn no quá. Thiền bình số 1 Ôn Hà Phi thỏa mãn quyệt miệng. Tổ trưởng, đừng ngẩn người, ăn mau đi, ngon lắm. Úy Nhân Nhân mặt trắng bệch, khóc không ra tước mắt. Hà Phi. Ừ. Hà Phi ôm bụng, cảm thấy mỹ mãn còn ngáp một cái. Ăn no rồi. Nhân Nhân lại giọng hỏi. Đúng vậy, ăn ngon quá chị ạ. Nàng nhích miệng cười đến sáng lạng. Nhân Nhân mặt như đưa đám cầm lấy túi sách yếu ớt. Chúng ta đi thôi. Nàng thê thảm thầm nghĩ, mò mò biến mất. Ôn Hà Phi hoàn toàn không biết khổ sở trong lòng tổ trưởng còn nói. Đi, nhưng chị còn chưa ăn gì mà. Úy Nhân Nhân rút cuộc rít gào. Đi, đi mau. Trở về mới tốt tốt xử lý nàng ta. Hà Phi sự nghiệp đắc ý, bạn trai từ thiếu cơm tốt nghiệp, trước hàng một khóa, lại không trụ được đến một phần công tác. Thời đại học, hắn từng làm mưa làm gió, làm cả hội trưởng hội học sinh. Làm sao mà biết ra xã hội, nhưng lại cao không với tới, thấp không bằng lòng, thường xuyên thích ứng không được. Lúc này, hẹn gặp lại Hà Phi trong nhà hàng ánh đèn chập chờn. Hà Phi mặc áo len mềm bó sát người, màu quýt, tóc đen dày dưới ánh đèn lóe ra tia lãng mạn phong tình mê người. Khi bồi bàn đem đồ uống bưng lên, thì hắn đang cắt bít tết cho Hà Phi nói. Phi à, anh đã quyết định đi du học. Hắn đã suy nghĩ kỹ. Cái gì? Du học? Muốn học thì cứ học ở trong nước là được mà. Làm gì phải chạy ra nước ngoài học chứ? Vừa vất vả, lại lãng phí tiền. Hà Phi kinh ngạc ngẩng đầu, nàng nói thẳng một câu làm cho Tử Kiều Thâm nhíu mày. Anh cũng không muốn là học cái tiếng nước ngoài làm gì. Anh muốn là tu học lấy được cái bằng. Từ Thiếu Khâm uể oải dựa lưng vào ghế, thân sắc kiêu ngạo, khẩu khí tự phụ. Bố anh ở San Francisco đăng ký trường học. Anh nghĩ học quản lý ăn uống. Dù sao Đài Loan không có một chỗ công tác tốt. Ông chủ thì xích thay người, ngu chết đi được. Nhân tài vĩ đại như anh, thế nhưng mà lại không biết dùng. Hắn tức bực đầy bụng. Những lời này Hà Phi đã nghe đến mòn tai. Hà Phi nhún nhún vai. Kẻ có tiền muốn làm gì thì làm. Nói đi du học cứ dễ như là muốn đi đường vậy. Nàng ngượng ngùng, kêu thêm một miếng má tinh tế. Vậy chúng ta chẳng phải là rất khó gặp nhau sao? Đã cùng nhau vượt qua nhiều năm tháng, Hà Phi không khỏi có chút phiền muộn. Không thể học ở Đài Loan sao? Hà Phi, anh thật luyến tiếc em. Thiếu Khâm bao lấy tay nàng thầm tình chân thành nói. Chúng ta đã cùng một chỗ lâu như vậy. Hà Phi ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt màu thủy nhìn lại Kiêu Thâm. Vậy không cần phải ra nước ngoài à? Nàng chớp mắt mấy cái. Trong chớp mắt, Thiếu Khâm hồn phách đều bay. Hà Phi là trong sáng động lòng người như vậy. Trời biết lúc trước theo đuổi nàng thật vất vả, dây dưa thật lâu, nhưng ngoại trừ cầm tay ra, muốn tiến thêm một bước luôn là không thể thực hiện được. Thiếu Khâm đương nhiên không chịu buông tay cho nàng. Nàng cứ là dè dặt, hắn càng cảm thấy thách thức, từ đáy lòng cảm thấy nàng càng thêm đáng quý, cùng chơi đùa nữ nhân bất đồng đối với Hà Phi, nhưng thực lòng đến cực điểm. Hắn nắm chặt tay nàng. Anh đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Em nghỉ việc cùng anh đi du học. Sau khi quay về Đài Loan, chúng ta mở một nhà hàng to. Em làm bà chủ, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Học phí của em, anh sẽ nhờ bố anh. Hắn thoải mái nói, Hà Phi lại bị dọa, mắt lớn trừng rút tay về. Có lòng không? Nghỉ việc, em thật vất vả mới lên làm được thiết kế viên. Không được, không được. Nàng vội lắc đầu. Biết ngay là em sẽ nói như vậy mà. Thiếu Khâm cầm lấy dao đĩa cúi đầu dùng cơm, vừa hướng nàng giảng giải đại nghĩa. Phi à, dù sao chúng ta cuối cùng cũng muốn kết hôn. Đến lúc đó em cũng phải nghỉ việc để anh nuôi. Có khác gì đâu, sao phải liều mạng vất vả chứ? Hà Phi nghe mà u cạc cạc truy vấn hắn. Vì sao kết hôn sẽ phải nghỉ việc? Bố mẹ anh sẽ không thích em đi làm. Anh cũng luyến tiếc em đi làm. Hà Phi nghe xong lại càng hoang mang. Nàng nhíu chặt mi hỏi. Em đi làm thì có thể kiếm tiền. Bố mẹ anh sao lại không thích chứ? Em đi làm rất vui. Anh luyến tiếc cái gì? Nàng thẳng thắn hỏi. Từ Thiếu Khâm nghe được thì nhíu mày. Hà Phi suy nghĩ có khi chính là xoay chuyển không được. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn còn thật sự nghiêm túc nói. Sau khi kết hôn sẽ có con. Em không ở nhà chăm con, chẳng lẽ còn xuất đầu lộ diện ra bên ngoài? Anh nói luyến tiếc, chính là luyến tiếc em ở bên ngoài phải làm việc, phải xem sắc mặt của con người. Nhà này của anh lại không thiếu chút tiền, em kiếm được ấy. Công việc kia của em, hở ra là phải tăng ca thức suốt đêm. Anh xem em càng sớm từ chức càng tốt. Theo anh đi du học, vừa thêm tri thức, lại vừa thoải mái tự đại. Anh còn trả tiền giúp em, cũng không có người nào yêu em như anh đâu. Hắn một hơi nói xong, nói đến dõng dạc, hiền ngang lẫm liệt, cứ như Hà Phi không quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt thì là thật có lỗi với hắn. Ai ngờ nói ra một phen này, ôn Hà Phi chẳng những không có cảm động, ngược lại sững sờ ở trước bàn, vẻ mặt không hiểu trợn mắt nhìn khuôn mặt gầy của bạn trai. Là đèn sáng quá sao? Tại sao khuôn mặt của hắn bỗng nhiên lại chói mắt như vậy? Lời nói của hắn thờ ơ sừng sưng, nghe vào tai nàng từng chữ như là dao đâm. Hà Phi mắt cợn sóng, trong mắt nổi lên lửa giận cuồn cuộn. Công việc nàng yêu thích, hóa ra trong mắt hắn lại là một phần nhỏ bé không đáng kể, mà nàng nhiệt huyết, hắn xem là cỡ nào buồn cười. Hà Phi nắm chặt cái dĩa trong tay, bình tĩnh nhìn lại hắn, gằn từng tiếng nói vang lên hữu lực. Em chưa từng tính kết hôn liền nghỉ việc. Hơn nữa, em tốt nhất nhanh là một chút visa. Hắn lại ngắt lời nàng. Nếu chậm sẽ không kịp cùng đi cùng anh ra nước ngoài. Thái độ thích ngắt lời của người khác này, hắn tự làm Hà Phi nổi giận. Nàng hơi lộ vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt nàng càng khó xem. Em làm sao có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net